đây là người thân của Ôn Khả Nhi à, không biết. Ngươi xem hai người trông rất giống nhau, hay là mẹ con, Ôn Khả Nhi không phải muội muội của Ôn Niệm Niệm sao? Hai người lại không phải ruột thịt, hoa, đây là trò hay, Triệu Minh Tú đối Ôn Khả Nhi nói. Có người nói với mẹ con chịu khi dễ, mẹ tới làm cái gì, mẹ tới cho con công đạo, bọn họ ép con tự sát, con muốn ép con thôi học, ban ngày ban mặt con có vương pháp hay không? Ôn Khả Nhi giờ phút này rốt cuộc làm không ra bộ dáng Kiều Hoa Nhi lúc trước. Sắp hỏng mất mà hô to, không không có người ép tôi, bà đi mau, đi mau, đi cái gì mà đi, vấn đề còn chưa giải quyết. Mẹ có thể đi sao? Triệu Minh Tú trực tiếp hướng cầu thang trước khu dạy học. Nhìn dáng vẻ là muốn chơi xấu. Ai nha nha, một cái trường học lớn như vậy, ép cho con gái của tôi tự sát. Không có vương pháp, hai chân vừa dẫm, la lối khóc lóc lăn lộn. Trò hề tất lộ, hôm nay tôi liền chết ở chỗ này. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Ôn Khả Nhi từ đỏ thành đỏ tím. Ánh mắt của các đồng học xung quanh tựa như dao nhỏ. Một đao một cắt chê y người nàng. Trời ạ, đây không phải là mẹ ruột của cậu ấy chứ? Tớ xem là thật rồi. Lần trước Ôn Khả Nhi không phải tự sát sao? Lúc này đổi thành mẹ một khóc hai nháo ba thắt cổ. Quá đáng sợ, không nghĩ rằng lại có người mẹ như vậy. Không văn hóa, thật đáng sợ. Giáo viên chủ nhiệm thấy học sinh càng ngày càng nhiều. Cũng là gấp đến độ không nói được. Tìm tới đội bảo an. Muốn kéo Triệu Minh Tú ra ngoài. Làm gì, các người muốn làm gì? Chiếm tiện nghi của bà đây sao? Có xấu hổ hay không? Muốn bà cởi quần áo cho các ngươi xem hả? Tuyệt đối không thể coi khinh người phụ nữ trung niên không ra mặt này. Toàn bộ đội bảo an đều là mười mấy đàn ông. Cũng không dám gần bà ta. Sợ bị kêu ăn vạ chiếm tiện nghi. Mẹ của Ôn Khả Nhi. Bà rốt cuộc muốn làm gì? Nơi này nhiều đồng học như vậy, ảnh hưởng không tốt, giáo vụ chủ nhiệm muốn khóc, cầu xin bà, chúng ta có chuyện gì đi văn phòng nói, không cần loạn bên ngoài, cái gì đi văn phòng nói, sao phải làm trò nhiều như vậy, nói rõ ràng đi, Triệu Minh Tú mắt đẹp đều đỏ lên, nhìn qua như cũ là bộ dáng không thuận theo không buông tha. Đành đá kính nhi, đi văn phòng để ông chiếm tiện nghi của tôi sao? Tôi bà không được nói loạn, giáo viên chủ nhiệm đời này cũng chưa gặp qua người như vậy. Quả thực nhục nhã, các bạn học hôm nay cũng là mở rộng tầm mắt, tam quan đều bị hủy. Không nghĩ tới người ngày thường nhìn thuần khiết thiện lương như tiểu bạch hoa Ôn Khả Nhi. Thế nhưng sẽ có mẹ la lối khóc lóc không biết xấu hổ như vậy. Con gái, đừng sợ, con là tiểu thư Ôn gia. Triệu Minh Tú xoa eo nói. Mẹ muốn nhìn xem, là ai ăn gan hùm mật gấu, dám bất kính với tiểu thư Ôn gia. Lúc trước, các bạn học có lẽ thật đúng sẽ đem Ôn Khả Nhi trở thành tiểu thư hào môn. Rốt cuộc ngày thường ở trước mặt bạn học đều là một bộ dáng thục nữ khuê tú. Nhưng hôm nay chính mắt nhìn hành động của mẹ nàng, Triệu Minh Tú, chỉ sợ bọn họ rốt cuộc không thể nào đem Ôn Khả Nhi trở thành thiên kim hào môn. Ôn Khả Nhi cũng thấy ý vị thâm trường trong ánh mắt các bạn học. Ý thức được vấn đề, một thiên kim nàng tỉ mỉ bịa đặt ra từ đây sụp đổ. Mẹ ngoài ý muốn đến, làm nàng trong một đêm bị đánh về nguyên hình, cho dù mặc vào chiếc váy xinh đẹp Diệp Tân Ý mua cho chính mình mái tóc quăn giống công chúa, cũng sửa lại tên, nhưng không phải công chúa thật, cũng vĩnh viễn không đảm đương nổi công chúa. Nàng không phải Ôn Khả Nhi, mà là Trúc Ly Cầm. Hiện tại, Triệu Minh Tú vẫn là nháo muốn trường học bồi tiền, bồi thường thiệt hại tinh thần cho Ôn Khả Nhi, lại còn có muốn tiền mặt. Hiện tại phải đưa, nếu trường học không cho, bà ta liền đầu đâm chết trước khu dạy học. Giáo viên chủ nhiệm thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể báo nguy. Triệu Minh Tú tuyệt đối là bắt nạt kẻ yếu. Vừa thấy cảnh sát tới bà ta lập tức lúng túng. Vừa rồi còn kiêu ngạo lúc này tan thành mây khói, lập tức run run rẩy rẩy, nhưng dù vậy bà ta vẫn bị cảnh sát nhân dân mang đi. Trận khôi hài này theo cảnh Triệu Minh Tú bị mang lên xe cảnh sát mà kết thúc. Khóa học đã sớm bắt đầu, Các bạn học như vớ được thức ăn ngon mà thảo luận sự tình vừa mới phát sinh. Thậm chí còn có nam đồng học hai tay chống nạnh, bắt chước trò hề của Triệu Minh Tú. Tôi muốn nhìn xem, là ai ăn gan hùm mật gấu, dám bất kiêng với tiểu thư Ôn gia. Một đống nam sinh chung quanh cười đến ngã ngửa, toàn thân Ôn Khải Nhi lạnh lẽo đứng trong đám người, vẫn không nhúc nhích, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn mặt đất, phảng phất như ném linh hồn nhỏ bé, trong miệng không được mà nhắc mãi. Bà ta sao lại đến? Nàng biết mẹ của mình là dạng người gì? Đã từng dặn dò mấy trăm lần không được xuất hiện ở trường học. Thậm chí không cho bà ta xuất hiện địa phương mình sinh hoạt bất luận việc gì. Từ khi nàng tiến vào Ôn gia, giống như là hoàn toàn muốn chặt đứt liên hệ cùng Triệu Minh Tú. Không, nàng không phải muốn cắt đứt liên hệ với Triệu Minh Tú. Mà là cùng bà ta, đều xuất thân từ tầng dưới chót, cùng đủ loại liên hệ nửa đời trước không chặt đứt được. Nàng là Ôn Khải Nhi, có xuất thân cao quý, cha mẹ giàu có, sinh hoạt hậu đãi chứ không hề có cái tên Trúc Ly Cầm. Vĩnh viễn không có, Triệu Minh Tú nơi nào cam tâm cắt đứt liên hệ với con ruột mình lẫn vào hào môn. Lâu lâu muốn từ chê y người Ôn Khải Nhi hưởng chút bánh trái. Thậm chí nghe nói Ôn gia có cháu trai đang học đại học. Bà ta còn vấn vương suy nghĩ muốn để Ôn Khải Nhi đi câu dẫn vị anh họ này. Tương lai danh chính ngôn thuận mà gia nhập Ôn gia, sinh đứa con trai, địa vị như vậy liền củng cố, ý tưởng xấu xí thô bỉ đó, mặc dù là Ôn Khải Nhi cảm thấy mất mặt đến cực điểm. Nàng khiển trách bà ta, không bao giờ nàng mất đi hết thảy bị đuổi ra Ôn gia. Không bao giờ xuất hiện, Triệu Minh Tú đương nhiên cũng biết nặng nhẹ, quả nhiên không hề tới Ôn gia làm khách, nhưng cũng không thiếu lần ngầm liên hệ với Ôn Khải Nhi. Kêu mang một số đồ dùng tốt trong nhà cho bà ta. Có chỗ tốt, cho nên mấy năm nay, Ôn Khải Nhi mặt ngoài phong cảnh, nhưng chị thực tế tâm lý gánh nặng so với bất kỳ ai trầm trọng hơn. Bất luận sự việc gì, đều là có giới hạn của nó. Mỗi mạch máu toàn thân của Ôn Khải Nhi đều bị đóng băng. Đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, mà phía trước cách đó không xa, Ôn Niệm Niệm mặt vô biểu tình mà liếc mắt một cái. Sau đó đi trở về khu dạy học, trong một khắc kia khi cô rời đi, Ôn Khải Nhi bỗng nhiên hiểu lời nói Ôn Niệm Niệm lúc trước. Quá khứ bất hòa thế nào đều không so đo, nhưng lần này, Ôn Khải Nhi tự mình vượt rào. Ôn Niệm Niệm muốn thu thập nàng, thậm chí không cần tự mình động thủ, chỉ động động đầu óc, là có thể chấm dứt. Triệu Minh Tú, là Ôn Niệm Niệm tìm tới. Sau khi chuyện này phát sinh, Ôn Khải Nhi rốt cuộc cũng không còn mặt mũi ở Đức Tân Trung học. Dựa theo phương pháp của Ôn Đình Hiên cùng Diệp Tân Ý kêu nàng tạm thời trở lại nông thôn để quen thuộc hoàn cảnh rồi tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Đối với bệnh tình hẳn là có chỗ lợi. Sau khi trải qua sự kiện đó, Ôn Khải Nhi không hề ầm ĩ, cũng không có sức lực làm ầm ĩ. Thuận theo mà tiếp nhận an bài của Ôn Đình Hiên, ngồi chê y xe lửa, ngồi ghế cứng gần cửa sổ xe, nhìn thành thị dần dần đi xa, tất cả ồn ào náo động như rời xuống sân khấu, tựa như một giấc mộng về phồn hoa công chúa. Lúc sau tỉnh dậy, nàng vẫn là Trúc Ly Cầm, tiểu nữ hài mặt xám may cho đứng dưới hiên thấp bé. Mong chờ siêu xe Ôn vào trong thôn, trước ánh mắt hâm mộ của tất cả mọi người, giống như công chúa ngồi vào trong xe mô ê, rốt cuộc vẫn phải tỉnh. Cầu sao, cách chương.